Chương 246. Yêu giới, miếu của nhỏ tuy rằng vẫn rất đổ nát, nhưng đã được quét tước sạch sẽ. Dạ Đàm lót rơm rạ khô nhuyễn xuống đất, Thanh Quỳ hái vài vị thuốc, sau khi đập nhuyễn nó ra thì dùng vải gói lại. Như vậy một loại thuốc dán đơn giản đã hoàn thành. Huyền Thương Quân đắp thứ thuốc dán đặc biệt này, đau nhức hơi hơi giảm bớt, cơn buồn ngủ liền ập tới. Hắn đã thủ suốt một đêm ở bên ngoài pháp tổ quan. Hắn lấy tay che miệng, ngáp một cái hiếm thấy. Dạ Đàm nói, chàng mệt thì ngủ một lát đi, chúng ta đi tìm chút thức ăn. Huyền Thương Quân lo lắng, hiện giờ không rõ chiều hướng của hai tộc thần, ma, nàng đừng vội đi lung tung, nếu không. Hắn còn chưa nói hết câu, Dạ Đàm đã phất tay, biết rồi. Tiếng nói còn chưa biến mất, nhưng người đã giống như chim, bay đi xa rồi. Dạ Đàm vừa chạy đi, Mang Mang và Thanh Quỳ tự nhiên sẽ đuổi theo. Triều Phong thân là nam nhân duy nhất ở đây còn có thể miễn cưỡng nhúc nhích được, đương nhiên cũng phải đi theo bảo hộ. Tuy rằng với chiến lực hiện tại của hắn, thôi quên đi, hắn hiện tại không có cái gì gọi là chiến lực hết. Ba người vừa khuất dạng, trong ngôi miếu cũ nháy mắt yên tĩnh lại. Huyền Thương Quân nằm trên rơm rạ. Lần đầu tiên trong đời phát hiện, thì ra rơm rạ cứng đến ê người. Hắn thật cũng không phải là người thích so đo những chuyện này, nhưng Dạ Đàm và Thanh Quỳ vốn là công chúa nhân gian, hai người họ yếu ớt như vậy, ngủ ở nơi này thực sự ủy khuất. Vẫn là phải mau chóng khỏe lên thôi. Hắn rất nhanh nhắm mắt ngủ thiếp đi. Mà bên ngoài ngôi miếu cũ, hai vị khách không mời Phiêu Diêu lướt đến, chính là Đan Hà Thượng Thần và Bộ Vi Nguyệt. Chàng lại có thể ở nơi này á? Bộ Vi Nguyệt nhìn thấy ngôi miếu của Loan Lỗ hoang tàn này, thương cảm không nói nên lời. Đan Hà Thượng Thần dù sao cũng lý trí hơn, bà nói, giờ này khắc này, vẫn là quyết đoán dứt khoát mới tốt, để tránh đêm dài lắm mộng. Bộ Vi Nguyệt gật đầu, đưa tay lên nhét một trái cấm linh tu đỏ mọng vào trong miệng, nói, phiền Đan Hà Thượng Thần giúp ta canh cửa. Đan Hà Thượng Thần nói, chuyện này là đương nhiên rồi. Bộ Vi Nguyệt không hề nhiều lời, nhẹ nhàng đi vào trong miếu. Chỉ thấy tượng thần trên đài sụp đổ, bốn vách tường đều có dấu vết khói lửa huân quấn. Tuy rằng cũng xem như được quét dọn sạch sẽ, nhưng thực sự khó che đậy được sự túng thiếu buồn chán. Mà Huyền Thương Quân một thân lông trắng, đang nằm ngủ trên rơm rạ dưới đài. Tựa như Minh Châu giữa bụi bặm phế tích, hoàn toàn không hợp với miếu cổ lụi bại này. Bộ Vi Nguyệt nhẹ giọng thở dài, chàng đã thực sự nguyện ý vì tiện nhân kia, hạ thấp bản thân thành như vậy. Nàng chậm rãi đi tới trước mặt Huyền Thương Quân, bởi vì mất đi linh lực, Huyền Thương Quân vẫn chưa hay biết chút gì. Bộ Vi Nguyệt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt lúc ngủ của hắn ở khoảng cách gần như vậy. Lúc hắn ngủ, lông mi thật dài rủ xuống dưới, thiếu đi sự thanh cao lãnh đạo ngày thường. Khiến cho người ta sinh ra một loại ảo tưởng có thể gần gũi. Bộ Vi Nguyệt định chìa tay chạm vào mặt hắn, nhưng lại sợ đánh thức hắn, đầu ngón tay đụng chạm nhẹ như không, chỉ chờ hắn bị ảnh hưởng bởi trái cấm linh tu. Tự mình tỉnh dậy. Vốn tưởng rằng, hắn hiện tại không có linh lực, hẳn rất dễ dàng bị trái cấm linh tu mê hoặc. Nhưng dường như có chút sự cố. Bộ Vi Nguyệt nhìn chính mình, lại nhìn sang Huyền Thương Quân vẫn như cũ, không hề có phản ứng gì, chẳng lẽ trái cấm linh tu Đan Hà Thượng Thần đưa cho mình là giả sao? Không, không thể nào. Nàng tuy rằng chưa từng tự mình đi lãnh, nhưng có thấy qua rồi. Không giống là giả. Vậy thì tại sao chứ? Dược hiệu không đủ sao? Cửa miếu, Đan Hà Thượng Thần đợi chưa được bao lâu, đã thấy Bộ Vi Nguyệt đi ra, sắc mặt không ngừng chuyển biến. Bà nhìn Bộ Vi Nguyệt, rồi lại nhìn vào trong miếu, hỏi, nhanh như vậy á? Chẳng lẽ Huyền Thương Quân là người chỉ để ngắm chứ không xài được sao? Vẻ mặt Bộ Vi Nguyệt cổ quái, nói, chàng ấy hoàn toàn không có phản ứng. Giống như trái cấm linh tu không hề có ảnh hưởng với chàng như bình thường. Sao có thể như vậy được? Đan Hà Thượng Thần nhướng mày, sau một lúc lâu, bà nói, có lẽ là quân thượng định lực siêu phàm, một quả chưa có hiệu quả. Ngươi ăn thêm mấy quả nữa đi. Dứt lời, bà từ trong váy áo dài lấy ra thêm mấy quả. Bộ Vi Nguyệt tới lúc này, cũng không còn do dự nữa, ngửa đầu, ăn hết toàn bộ. Kết quả, tất nhiên rồi. Huyền Thương Quân vẫn tiếp tục không có tí bị ảnh hưởng nào. Lần này, Bộ Vi Nguyệt đã không thể không nghi ngờ được nữa. Nàng hỏi, trái cấm linh tu này của Thượng Thần có phải là thật không vậy? Đan Hà Thượng Thần cũng phát cáo, thứ này sao có thể giả được? Bà bước nhanh vào trong miếu, đúng là nhìn thấy Huyền Thương Quân đang bình yên say giấc nồng.

Dạ Đàm trong nháy mắt đã ngủ như lợn chết.